Vạn đạo Long Hoàng, chương 3384, vách đá vết khắc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Uy lực không tệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười một tiếng. Đương nhiên, đây cũng là man tộc lão già bị trọng thương. Hắn mới nhất cử có hiệu quả. Bằng không thì chỉ bằng vào một cái thái cổ thần long kèn lệnh. Làm sao có thể tùy tiện đánh giết đối phương đây? Chém giết một cái man tộc lão già về sau. Còn dư lại hai cái man tộc lão già. Càng thêm không phải cầu đối thủ. Thân hình lùi gấp, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh, lại giết tới. Lui, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái man tộc lão già mặc dù không cam lòng. Nhưng biết rõ đã giết không được Lục Minh. Lại lưu lại, chỉ sợ ngay cả mình đều muốn góp đi vào. Muốn lui về sau. Hai người toàn lực oanh ra mấy chiêu. Sau đó hướng về phía sau nhanh lùi lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy hai cái man tộc lão giả thực lực. Một lòng đào tẩu. Liền xem như cầu. Cũng khó có thể ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đào tẩu. Dù sao. Thực lực không có ưu thế áp đảo tình huống phía dưới. Mà đối phương lại một tâm đào tẩu. Muốn giữ đối phương lại, vẫn là rất khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu còn muốn truy. Lục Minh vội vàng gọi lại cầu. Giặc cùng đường chớ đuổi. Hơn nữa man tộc không biết đến bao nhiêu cao thủ. Nếu như đuổi theo, bị đối phương càng nhiều cao thủ cuốn lấy. Thậm chí đến người mạnh hơn. Liền xem như cầu cũng nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hay là mau rời đi nơi này mới là thượng sách. Lục Minh không chút khách khí đem những cái kia man tộc chữ vật giới chỉ thu vào. Sau đó dẫn banh cầu. Rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường. Cầu cáo chi. Kỳ thật lúc trước hắn nuốt vào thanh kia kiếm gãy. Còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Còn rất nhiều còn thừa. Chỉ là trước đó nhìn thấy Lục Minh nguy hiểm. Nó vừa đột phá. Liền ra tay giúp Lục Minh. Cắt đứt tiến hóa. Nếu như đem còn lại kiếm gãy toàn bộ tiêu hóa. Cầu thực lực. Còn có thể thêm gần một bước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ngươi tiếp tục tiêu hóa. Ngồi sớm đột phá a tiếp đó. Ta sẽ cẩn thận. Lục Minh đối cầu nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chỉ phải cẩn thận một chút. Phát hiện man tộc về sau. Nhấc chân chạy. Còn có thể tự vệ. Cầu gật đầu. Một lần nữa hóa thành một căn thủ trạc. Mang ở Lục Minh trên cổ tay. Tiếp tục tiêu hóa đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt. Nhìn về phía trước. Cái hướng kia. Phiến kia đại môn. Đã càng thêm mơ hồ, như ẩn như hiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đó đến cùng có cái gì? Lục Minh nói nhỏ, vẫn là hiếu kỳ, thu liễm khí tức, tiếp tục hướng về đại môn phương hướng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Lục Minh không có đằng không, mà là dọc theo mặt đất phi hành, miễn cho bị man tộc phát hiện. Tiếp xuống mấy ngày, Lục Minh đích xác đụng phải man tộc người. Bất quá đều bị Lục Minh sớm phát hiện. Tránh đi, đối phương cũng không có phát hiện hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày về sau, Lục Minh đi tới một vùng núi phía dưới. Phía trước, là liên miên bất tiệt sơn mạch cùng sơn phong. Cao vút trong mây, không biết có bao nhiêu số lượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà phiến kia đại môn. giống như liền ở sơn mạch chỗ sâu, như ẩn như hiện. Sơn mạch phía dưới có một đầu bằng đá cầu thang, một mực hướng lên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cầu thang rất to lớn, phảng phất là cự nhân cầu thang. Hơn nữa thoạt nhìn phi thường cổ lão, tràn đầy tuế nguyệt khí tức. Lục Minh trầm ngâm một chút, liền muốn cầu thang dậm chân đi. Một đường hướng lên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng đi qua mấy ngàn cấp bậc thang về sau, cầu thang đến cuối cùng rồi. Xuất hiện một khối đất bằng phẳng. Đất bằng phẳng phía trước là một khối to lớn vách đá. Trên vách đá dựng đứng có một ít kỳ quái vết khắc. Cho dù cách xa nhau một khoảng cách, Lục Minh y nguyên có thể cảm giác được một cỗ kỳ diệu khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở cỗ khí tức này phía dưới, hắn phảng phất cảm giác mình ngồi xếp bằng cùng nguyên thủy tượng thần phía dưới. Ở lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số. Nhưng là, nơi này cỗ khí tức này mang đến cho hắn một cảm giác so nguyên thủy tượng thần càng tinh khiết hơn. Hiệu quả càng tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tim đập thình thịch. Vách núi này vách tường khó lường, tuyệt đối là một chuyện cơ duyên. Lục Minh không do dự, nhanh chân hướng về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng khi hắn mới vừa bước ra thời điểm, Cốt Ma vội vàng kêu lên. Cẩn thận, đừng tiến lên, đáng tiếc, đã chậm. Lục Minh đã bước ra một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, làm Lục Minh bước ra một bước thời điểm, toàn bộ đất bằng, bỗng nhiên tràn ngập ra thôi sán quang huy. Vô tận phù văn nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận phù văn ngưng tụ một thanh khổng lồ chiến kiếm, hướng về Lục Minh chém tới. Lục Minh kinh hãi, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Thể nội thần lực toàn lực bộc phát, bá thần thương ngưng tụ mà ra, hoành ngăn trước người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, cự kiếm chạm tại bá thần thương phía trên. Bá thần thương rung động dữ dội. Phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Một cỗ lực lượng đáng sợ truyền vào Lục Minh trong tay. Lục Minh hai tay chấn động mãnh liệt, phát ra soạt soạt thanh âm. Xương cốt bị chấn đứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cỗ này lực lượng để Lục Minh thân hình nhanh lùi lại, rơi vào một cái trên cầu thang. Sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi một kích kia, hắn bị thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là đáng sợ trận pháp. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi, còn tốt Cốt Ma nhắc nhở. Hắn theo bản năng vận chuyển thần lực, mới có thể đến cấp tích xúc đầy đủ lực lượng chống đối. Bằng không, thật vẫn có khả năng bị một kiếm chém giết. Lục Minh lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn thương thế cũng không nặng. Ở hắn kinh khủng khôi phục phía dưới, nhanh chóng khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một lần nữa dậm chân hướng lên trên, đi tới đất bằng một bên. Một lần này, hắn không dám bước vào. Lúc này, trên đất bằng phù văn lại biến mất, nhìn không ra chút nào mánh khóe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại trận này rất huyền diệu, hơn nữa bị bày ra thời gian quá dài, không có chút ba động nào, ngay cả ta trước đó đều nhìn không ra. Cốt Ma nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt Ma, có thể có cái gì phương pháp phá giải? Lục Minh hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước này mặt vách đá phi thường huyền diệu. Lục Minh cảm giác đối với hắn có tác dụng lớn, thực sự không muốn bỏ qua. Ta nhìn kỹ một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt Ma nói. Nói xong từ Lục Minh thức hải bay ra. Hai cái trong hốc mắt. Quang mang thiểm thước. Hướng về trên đất bằng. Một lần này nhìn. Liền ước chừng qua suốt cả ngày. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn ra. Cốt ma thanh âm vang lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khả năng phá. Lục Minh liền vội hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể. Bất quá cần trên người ngươi một vật. Cốt ma nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người ta một vật. Là cái gì? Lục Minh kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người huyết. Cốt ma nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Máu của ta. Đối phá trận hữu dụng. Lục Minh càng hiếu kỳ hơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai. Nếu như ta không có nhìn lầm. Nơi này. Cùng nguyên thủy thần linh có quan hệ. Ta là chỉ ngươi tiến vào toàn bộ thế giới. Tràn ngập thái cổ hồng hoang khí tức. Cực kỳ giống truyền thuyết thai nghén nguyên thủy thần linh địa phương. Mà trước mắt vách đá. Còn có trận pháp này. Đồng dạng cùng nguyên thủy thần linh có quan hệ. Mà ngươi trên người có cổ thần chi tâm. Cổ thần. Cũng là nguyên thủy thần linh bên trong một thành viên. Dùng máu tươi của ngươi. Không chỉ có thể phá tòa trận pháp này. Còn có thể đem tòa trận pháp này khống chế. Ra vào tự nhiên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma giải thích nói. Thai nghén nguyên thủy thần linh địa phương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trố mắt đứng nhìn. Cực kỳ chấn kinh. Cốt ma không có giải thích nhiều. Nói. Ta truyền cho ngươi phá trận chi pháp. Ngươi nhớ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó. Cốt ma đem cặn kẽ phá trận chi pháp nói cho Lục Minh. Lục Minh nhớ kỹ về sau. Tinh tế phỏng đoán. Tránh khỏi có bỏ sót địa phương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Đại trận này không phải tầm thường. Vạn nhất có bỏ sót. Đây chính là liên quan đến mạng nhỏ. Ở trong lòng mặc niệm mấy lần. Bảo đảm không sơ hở tí nào về sau. Lục Minh bắt đầu hành động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vận chuyển thần lực. Ở đầu ngón tay phá mở một cái miệng nhỏ. Một tia máu tươi bay ra. Đón lấy. Lục Minh huy động ngón tay. Cái kia một tia máu tươi ở Lục Minh trong tay hóa thành một đạo huyền diệu phù văn. Bay về phía đất bằng phẳng một góc. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.